Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 991, chương 992, giữ trật tự đô thị. Bàn tử âm thanh trung khí 10 phần, nói tới nói lui kia đều cơ hồ là gầm hét lên. Hơn nữa toàn bộ đều là mang theo linh lực, đây nếu là một loại người đã sớm thất khiếu chảy máu mà chết. Xong mà ở trong đó là không có người bình thường, có chỉ là tu sĩ. Tất cả giải tán, các người lỗ tai bị điếc sao? Nghe vẫn là không hiểu lời nói ta. Muốn ăn lão tử một roi. Bát, bàn tử một đội trưởng trong tay dương rồi dương màu đen nhánh roi dài. Không thấy rõ là làm bằng vật liệu gì. Vì đem những người này trấn áp xuống, sợ rằng cái này roi cũng không đơn giản. Lâm Tiêu nhìn thấy kia một roi, ánh mắt đều là run run một hồi, vừa mới không gian tựa hồ cũng bị roi kia tách ra. Nhưng mà này còn là tại thượng cổ trong bí cảnh mặt. Đây nếu là tại Thanh Nguyên Đại Lục, thì còn đến đâu, há chẳng phải là toàn bộ đại lục đều sẽ bị phân ra. Lúc này đứng tại chân tường nam tử nhìn thấy có người chủ sự đã đến, muốn chạy ra. Nhưng mà đây vừa đi một bước liền bị địch phi cho chặn lại đường đi. Người xung quanh đang bị bàn tử một đôi dài đe dọa sau đó cũng là tan tác như chim muông, không dám chút nào ngỗ nghịch. Cảm tạ Chu đội trưởng. Địch phi hướng về phía Chu Hồng Thiên chắp tay, tựa hồ là đang cảm tạ người này. Nhưng mà một cái này lễ Chu Hồng Thiên chính là không có được, mà là để cho ra. Ha, tiểu Hoa Nhi, đến nơi này của ta, có ta ở đây, bọn họ cũng không dám cầm ngươi thế nào. Chu Hồng Thiên hướng về chân tường bên trong ôm đỉnh nam tử đưa tới vẫy tay, tỏ ý hắn qua đây. Địch phi ánh mắt rút lại, tựa hồ không hiểu đây là ý gì. Nhớ hắn địch phi ở nơi này Vấn Thiên Thành bên trong kia chính là một cái lão thủ, cho hắn mặt mũi người rất nhiều. Đương nhiên không nể mặt mũi người cũng rất nhiều. Bất quá phần lớn đều đã chết ở bên ngoài, trừ phi vĩnh viễn không ra khỏi thành. Mà cái Chu Hồng Thiên tu vi không cao, nhưng mà trong tay hắn roi không phải là vật phàm. Nghe nói đây chính là Trường Sinh Đại Đế tự tay luyện chế pháp khí, xem không thánh phẩm. Đến nếu như ai bị một roi kia đánh, không phải là trên thân thể đau, mà là trực tiếp quất ở trên linh hồn. Lâm Tiêu không nói gì, mà là nhìn đến cái kia ôm đỉnh nam tử chật vật chạy về phía Chu Hồng Thiên, núp ở sau lưng. Địch đại ca đi thôi, không có có cái gì đẹp mắt. Lâm Tiêu nhìn một chút Chu Hồng Thiên cùng phía sau hắn thanh niên, lắc lắc đầu, chuyển thân đi đến địch phi bên cạnh. Địch phi không nói gì, mà là liền nhìn như vậy nam tử kia. Nhưng mà làm sao ở tại Chu Hồng Thiên cũng sẽ không hiểu rõ biết. Lâm Tiêu cũng đi theo địch phi về phía trước đi tới. Nhưng mà còn không có đợi bọn họ đi mấy bước, phía sau lại truyền tới Chu Hồng Thiên kia âm thanh thô cuồng. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng không phải cái gì người xấu, làm sao lại cùng địch phi cùng nhau. Tiểu tử ướt giày, nghe Chu Hồng Thiên mà nói sau đó, Lâm Tiêu quay đầu lại, hướng đây Chu Hồng Thiên khẽ mỉm cười, cũng nhìn một chút cái kia vạn kiếm nhãn nam tử, theo sau đó xoay người đi theo địch bay đi, lưu lại sau lưng phương xa Chu Hồng Thiên không ngừng than thở âm thanh. Hắn tựa hồ đang than thở. Địch phi quay đầu nhìn đến Lâm Tiêu, ánh mắt có chút cuồng nhiệt nói ra. Lâm Tiêu vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay cả đụng phải địch phi cũng không biết. Ngươi làm cái gì? Đang suy nghĩ gì chuyện sao? Bước đi cũng không nhìn đường, liền bản đại gia ngươi cũng dám đụng. Địch phi có chút hơi giận, vốn là một thân một mình hắn, hôm nay còn thu Lâm Tiêu làm tiểu đệ, vốn là sao đến hẳn cao hứng, mà ở nhìn thấy mình tiểu đệ cư nhiên không nghe mệnh lệnh mình, hành động một mình, liền có chút tức giận. Lâm Tiêu vẫn không có nghe địch phi nói chuyện, thân thể của hắn vẫn bị như vậy đụng một cái sau đó liền ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Nhưng mà Địch Phi chính là không cho là như vậy. Hắn nhìn thấy Hồ Lâm Tiêu mấy lần không có phản ứng sau đó, cũng là nổi lên một ít lòng xấu xa. Cặp kia có chút nhăn văn tay rốt cục thì thăng giống như Lâm Tiêu ngực, chậm rãi sờ tiến vào. Tại xác nhận Lâm Tiêu không có phản ứng sau đó, liền không chút kiêng kỵ nào tại Lâm Tiêu trên thân lục lọi. Sau một hồi lâu, tựa hồ bởi vì không có gì cả sờ tới, có chút tức giận, dứt khoát liền đứng tại chỗ vây quanh Lâm Tiêu vòng vo. Lúc này Lâm Tiêu đã tại trong thức hải, nhìn trước mắt tiểu bàn tử cùng kia một thanh đao, cũng là có chút không mờ mịt. Lâm Tiêu, không phải ta nói ngươi, bên ngoài 8 người đem thân thể ngươi đều sờ mấy lần, tựa hồ không có gì cả sờ tới, bây giờ còn đang tức giận đâu, ngươi sẽ không sợ hắn đối với thân thể ngươi vạn nhất hạ cấm chế gì. Ngươi đến lúc đó chỉ sợ là liền khóc đều không biết làm sao khóc. Tiểu bàn tử lúc này chính tại Bạch Thạch Tháp tầng thứ 2 một cái trong thành thị, trong đó trong một cái tửu lâu ăn thịt uống rượu, khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Bàn tử, ngươi biết Vạn Kiếm Nhãn sao? Lâm Tiêu đem âm thanh áp rất thấp, tựa hồ những lời này nếu mà truyền đi sẽ đưa tới oanh động không nhỏ. Quả nhiên, bàn tử sau khi nghe, phản ứng cường đại dị thường. Nếu không phải bọn họ là tại bên trong bao gian, sợ rằng bên ngoài những cái kia khắp nơi hiệp khách sẽ rút kiếm đối mặt. Ngươi làm gì vậy? Làm sao kích động như vậy? Lâm Tiêu cũng là bị tiểu bàn tử động tác sợ hết hồn, trực tiếp liền đứng lên, có chút nổi nóng nhìn đến bàn tử chất vấn. Tiểu bàn tử nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, lâm vào tầng sâu nhớ lại, tựa hồ đang sửa sang lại trong đại não tài liệu, hay hoặc là tại xây dựng mình cơ cấu. Sau một hồi lâu, bàn tử rốt cuộc có phản ứng. Lâm Tiêu, ngươi biết ngươi bây giờ là đang làm gì vậy? Không thể nghi ngờ là tại tự sát. Tiểu bàn tử lời nói khiến cho Lâm Tiêu sợ hết hồn hết vía. Không biết ý những lời này, ta biết ngươi không nghe rõ, vậy ta kể cho ngươi một cái cố sự, ngươi rất nhanh thì biết, bản thân đã tại quỷ môn quan phía trước đi một lần rồi. Tiểu bàn tử mập mạp kia thân thể, nhảy xuống cái ghế, chắp hai tay sau lưng, mặc lên một cái yếm, cái khác đều là trống rỗng, ngay cả tiểu đệ đệ đều ở trong không khí hất lên. Lâm Tiêu bưng lên ly trà trong tay, chậm rãi uống một hớp, tựa hồ nhìn thấy cái thanh kia tiểu đao ngay tại tiểu bàn tử hai chân trong lúc đó đi loanh quanh. Phốc thử cười một tiếng, sức chút nữa không có đem nước trà phun đến bàn tử trên mặt. Nhưng mà tiểu bàn tử đối với hết thảy các thứ này đều không phản ứng chút nào. Ung dung đã đến một câu. Cảm giác gần đây hai chân trong lúc đó chỗ nào đặc biệt mát mẻ. Lâm Tiêu suýt chút nữa không có ở. Một lần bắn ra ngoài, nhẫn nhịn rồi mấy lần sau đó, còn là bị hắn nuốt xuống. Theo sau không ngừng thúc giục. Mau nói, tiểu bàn tử ngẩng đầu u oán nhìn hắn một cái. Sau đó lại thấp xuống, lẳng lặng nhìn đến phía dưới cái thanh kia tiểu đao. Tại thời kỳ thượng cổ, có một cái rất đại tộc đàn, bên trong không phải là người, mà là một đám có đến máu đỏ đồng tử yêu thú. Nhưng mà có một ngày bọn họ trong đó một yêu thú cư nhiên cùng nhân loại phát sinh tình cảm. Cuối cùng còn sinh ra một cái bảo bảo, nhưng mà yêu thú vì giết chết cái này bảo bảo tẫn nhiên diệt sát cha mẹ của hắn. Bảo bảo lúc trước liền bị phụ mẫu đưa đến nhân loại thành phố, bị một lão già nuôi lớn. Xong rồi, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Cứ như vậy xong rồi. Chẳng lẽ cố sự chỉ là nói một cái mang theo cái kia huyết mạch tiểu hài tử cứ như vậy đã được đưa đến thế giới loài người, nhưng mà bị lão đầu nuôi dưỡng lớn lên. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.